Khương Cách khoác áo lông, ngước mắt nhìn Tống Bách Hợp, nỗi lo âu và đau lòng trong mắt bà lại khoan thêm một mũi vào trái tim đã đau đến chết lặng của cô. Khương Cách mấp máy môi, nói, cháu ra ngoài bình tĩnh lại, dì dỗ Khương Đồng giúp cháu, đừng để con bé khóc. Dứt lời, Khương Cách mở cửa rời đi. Cách Trương.